Chương 634, liên tục xui xẻo tôn tư lệnh. Chương 634, liên tục xui xẻo tôn tư lệnh thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp xui xẻo. Để hình dung hiện trường tình hình này QNZ không kém là bao nhiêu. Bất quá coi như là thật sự thần tiên đấu pháp, chỉ sợ những này xem trò vui khán giả cũng sẽ không rời đi. Mỗi người đều có một viên bát quái tâm, đây chính là danh chấn giang hồ tông sư cấp nhân vật đánh với. Kia sợ bọn họ những dân chúng này cái gì đều nhìn không hiểu, chỉ là nói ra đã muốn đủ có mặt mũi, ngày sau ở tử tôn trước mặt cũng nhiều chút nói khoác đánh giấm để tải câu chuyện. Nhớ năm đó ông nội ngươi ta thế nào dạng, nghĩ đến hưng phấn nơi, quần chúng vây xem từng cái trợn mắt lên cẩn thận nhìn chỉ lo nhìn lọt cái gì. Nếu là thay đổi cái khác đi tới đi lui võ lâm nhân sĩ bọn họ còn không dám như thế danh mục trương đảm quan sát. Ai có thể để Bắc Hiệp, Lý Thần Thương hai vị đều là đại danh đỉnh đỉnh, đức cao vọng trọng hạng người. Coi như là chiến đấu cũng sẽ không lan đến người bên ngoài. Người xưa no y quân tử có thể lừa gạt chi lấy phương, thường thường hiệp can nghĩa đảm hiển sĩ luận lực uy hiếp nhưng không kịp những kia làm nhiều việc các nhân vật phản diện. Chỉ có thể bóp chán cảm thán. Này vốn chính là chỉ biết bắt nạt kẻ yếu thế đạo A đúng như dự đoán, nhìn thấy tiêu tan khí thế càng ngày càng lột ngạt, có chút lão nhân già cũng bắt đầu che trái tim thở mạnh. Sợ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn Lý Thư Văn ba người đối diện một lần, chậm rãi thu nạp khí thế. Trong nháy mắt, nặng nề ngột ngạt cảm giác đi hết, phảng phất vừa này hết thể chỉ là ảo giác. Nhưng kia khỏe miệng chảy nước miếng, hai mắt trở nên trắng cả vạt nam nói cho mọi người đây là thật. Trước mắt này hì hì cười khúc khích ra hỏa đã biến thành ngớ ngẩn phát hiện điểm ấy những người vây xem dồn dập sợ hãi hô khẽ, nhìn về phía hạ sĩ mà kỷ tù ba người trong ánh mắt QNZ tràn đầy kính nghệ. Không dám lại trắng trợn không kiêng dè xem kịch tử giống nhau qua lại đánh giá. Dân quốc thời kỳ này muốn trở thành cao thủ cao y na ho không phải kẻ tàn nhẫn, tự nhiên không đem này ra trận lâu như vậy ngay cả cái danh tự đều không có diễn viên quần chúng để ở trong mắt. Hãy ạ xì mà kỳ tủ đông nhiên quay đầu nhìn về phía lúc trước cái kia trong bóng tối cảnh báo thương đánh con muỗi huynh, cười hướng về hắn gật gù. Nhị cầu tử kích động đến cả người truyền hình trực tiếp run, ân nhân cứu mạng cùng mấy vị đại hiệp tự mình hướng mình chào hỏi đại. Đại hiệp, đội trưởng của chúng ta là tôn tư lệnh cháu trai. Vừa nay đã có trước người đi tôn tư lệnh quý phủ báo tin, làm ơn phải chú ý hãy ạ xì mà kỳ tủ ngừng bừa cờ chân dừng lại, quay đầu lại mỉm cười ra hiệu. Sau đó xông lên trước, lảo đảo hướng về Nam Xương Đại Anh Đế Quốc Đại sứ quán vị trí phương hướng bước đi. Cựu thúc bọn họ đã muốn đoán được mục đích của hắn, bước nhanh theo sát phía sau. Chẳng lẽ hắn muốn đi tìm người nước ngoài phiền phức đây chính là chịu đến chính phủ bảo vệ Dương Láo ra à, lực lượng cá nhân làm sao có thể cùng quân đội chống lại quá lô mãng á người đứng xem trong lòng kinh hãi. Rồi lại không nhịn được xa xa theo sau lưng xem cho vui. Bên này hạ sĩ mà kỷ tụ chuẩn bị đến đại sứ quán tìm về bãi lúc, một bên khác tôn truyền phương tôn tư lệnh mấy ngày nay có chút khổ não. Chết tiệt Ngô Bội Phu, lại dám hoành nhúng một tay treo chọc lao tử chờ đẩy lùi quân Bắc phạt sau cần phải hướng về ngươi đòi lại món nợ này không thể gần mấy tháng qua, lưỡng hồ địa vực thậm chí quanh thân mấy cái trong tỉnh hiện lên một nhóm lớn kiệt xuất doanh nghiệp tư nhân. Công trạng cực kỳ xuất sắc. Quả thực có thể nói là một ngày thu đấu vàng, giàu có đến mức nứt đố đổ vách. Này đối với gần nhất mệnh mọi cùng quân Bắc phạt tác chiến quân phiệt thế lực tới nói tự nhiên là cái tin tư cờ vô cùng nở dê tô thở đại pháo vừa vang hoàng kim van nở la nở dê, đang lo thiếu tiền thiếu lương liền phát hiện những này khả nghi tụ bà buồn. Vừa có thể tiêu trừ mầm họa có thể quá độ một phen phát tài, làm cho bọn họ làm sao không hoan hỉ. Cho nên tôn truyền phương động thủ. Thế nhưng, hắn xem thường Ngô Bội Phu vị này đã từng khống chế mấy tỉnh lãnh địa. Sở hữu mấy chục vạn đại quân thiệt. Vị này ngoan nhân 2 năm trước càng la lấy Trung Quốc người mạnh nhất thân phận, trở thành lần đầu biểu hiện nước Mỹ tham tạp chí tuần san bìa ngoài người châu Á tuy rằng hiện tại Ngô Bội Phu ở lưỡng hồ khu vực cùng quân Bắc phạt kịch liệt giao chiến, có thể những năm trước đây dốc sức làm hạ xuống sức ảnh hưởng cũng không có thiếu. Bởi vậy, đang lúc tôn truyền phương đã muốn tập kết tốt quân đội chuẩn bị niêm phong nhà máy thời gian, cấp dưới phản bội. Vật tư bị đối phương đoạn hồ điều này làm cho hắn làm sao không tức giận đến nổi trận lôi đình huống chi đối phương được tiện nghi còn ra vẻ, gần nhất còn chuẩn bị làm cái gì quên tiền hoạt động đối phương nương vậy lao tử cái này thật nghèo đều không có khóc than, tiểu tử ngươi chăng cái gì sói đuôi to a nghĩ tới đây, tôn truyền phương liền hận nghiến răng nghiến lợi. nắm lên bút đến vùi đầu múa bút thành văn. Nhìn đến trên giấy chưa khô nét mực, Lao Tôn khỏe miệng hiện lên thâm trầm cười gằn. Hừ, muốn thả cái bom khói cho quân Bắc phạt tạo thành vật tư khan hiếm giả tạo, Lao Tử không cho ngươi toại nguyện cần phải gạt ngươi một cái tàn nhẫn không thể tôn tư lệnh ra đại sự. A Tôn truyền phương cho mày, hướng về phía vội vội vàng vàng tiến vào truyền lệnh quan đồ ập xuống chính là một trận quát lớn. Mù ồn nào cái gì, thân là quân nhân phải làm vui hình không lộ vũ sắc, thời khắc duy trì thiết huyết phong độ. Hoang mang hoảng loạn còn thể thống gì vâng, tư lệnh. Vất ức truyền lệnh quan hít sâu một hơi, bằng phẳng nói rằng, ngài cháu trai cùng Lưu Bách Xuyên, Lý Thư Văn cùng với mấy cái không biết tên nhân vật xảy ra xung đột. Hiện tại bị giữ lại cái gì cái kia nghiệt xúc làm sao chọc tới Lý Thư Văn cái kia sắt thần tôn tư lệnh vô bản chấn động tới, gấp đến độ cái chán đều bô cờ lên mồ hôi lạnh. Không được, nhất định phải mau chóng đem hắn liền đi ra. Tập kết quân đội, theo ta đi cứu người mà lúc này hạ si mà kỷ tù bọn họ đã muốn tiếp cận đại sứ quán đường phố vị trí. Đợt, vì nội dung vở kịch nhân tố ở Nam Sương tăng thêm đại sứ quán. Coi như là không đồng thời không đi. Đoạn này đường phố cũng không phồn hoa, ở chỉnh tòa thành thị bên trong nhưng địa vị cực cao. Tự nhiên là bởi vì các quốc gia đại sứ quán ở phụ cận đóng quân, ở đây cái địch cường quốc yếu niên đại là không thể bình thường hơn được. Bất quá hôm nay, cái này xưa nay chỉ cho phép số ít người thông hành cao cấp nơi nên đón lớn nhất khiêu chiến. Hay ạ si mà kỳ tù 5 người xếp hàng ngang. Nên ngang hoành hành vô kỵ dáng dấp rất có chút cổ hoặc tử phong độ. Đương nhiên, mấy vị đại lao ra tuy rằng không có loại kia lánh khóc phạm, uy nghiêm thanh thế lên nhưng mạnh quá nhiều. Đặc biệt là phía sau cách mấy chục mét kia một phiếu quần chúng vây xem. Không biết còn tưởng rằng bọn họ ở du hành thị uy đâu. Một cái từ trong đường phố đi ra Nhật Bản dâu mép nhỏ bị sợ hết hồn. Bất quá lâu dài tới nay diễu võ dương ngoài tháng ngày làm cho hắn đè xuống nội tâm sơ hà y, lớn tiếng chất vấn, các người, cái gì tích làm việc nơi này là ta đại Nhật Bản phốc hạ si mà kỳ tù một cái tắt đem hắn tắt đến thổ huyết bay ngược, va đầu vào trên vách tường ngất đi. Dương mắt vừa nhìn, nguyên tới nơi này chính thức Nhật Bản dừng lại hoa đại sứ quán vị trí. Cùng nước Anh đại sứ quán phân biệt thiết lập ở đường phố hai đầu, bình thường các quản cái rất ít lui tới. Vừa tới nước Anh đại sứ quán phụ cận, từ lâu nhận được tin tức người nước Anh dồn dập giơ súng lục lên nhắm ngay hạ sĩ mà kỳ tù bọn họ. Cầm đầu nước Anh đại sứ so lên người Nhật Bản muốn lễ phép hơn nhiều. Lễ tiết thức tiêu chuẩn mỉm cười, đánh một khoản có chút phục cổ phong cà vạt, trong miệng nói lưu loát tiếng Trung chào hỏi. Lý Thư Văn tiên sinh, Lưu Bách Xuyên tiên sinh, còn có ba vị Trung Quốc bằng hữu. Không biết chúng ta có cái gì đắc tội các ngươi địa phương. Đáng giá mấy vị kiệt xuất võ thuật gia liều lĩnh bị quân đội chính phủ tiêu trừ nguy hiểm tự tiện xông vào đại sứ quán không hổ là làm ngoại giao, ra mặt dày đến cảnh giới nhất định. Rõ ràng là bọn họ trước tiên phái người động thủ, hiện tại hoàn toàn làm bộ không biết. Biết chỉ bằng vào mười mấy thanh súng ống đối phó những này võ nghệ cao siêu người tất nhiên sẽ trả giá rất lớn thương vong. Cho nên mượn cớ kéo dài thời gian, còn dùng quân đội uy hiếp kẻ địch. Không thể không nói. Nếu là người bình thường vẫn đúng là ăn không vô hắn lần này vừa đập vừa cào động tác võ thuật. Đáng tiếc, ngày hôm nay vừa tải không phải người bình thường. Hãy ạ xì mà kỳ tù một chút cũng không nể mặt mũi, lạnh giọng hét lớn, nước Anh đại sứ đúng không không nên quên. Các ngươi bây giờ là đứng ở Trung Quốc lãnh thổ lên. Nơi này là chúng ta người châu Á điệu bàn đại sứ trên mặt nụ cười nhất thời đọc lại, cái khác người nước Anh bàn tay dùng sức nắm đến xương cốt nhẹ văng lên. Nộ khí xúc tích hầu như không nhịn được muốn lập tức nổ súng vỡ mấy cái này mạo phạm đại anh đế quốc vinh quang xâm nhập người, nhưng súng ống món đồ này đối với hắn hữu dụng hạ xì mà kỳ tủ khỏe miệng hiện lên xem thường cười gằn, tiện tay vung lên. Chỉ thấy không trung một đạo hàn quang hiện ra, từng chuôi súng lục phảng phất bị vô hình lưỡi dao sắc chia làm hai đoạn nhìn trong tay chỉ còn nửa phần sau thương đem, nhìn lại một chút trên đất tán lạc khắp mặt đất nòng súng. Người nước Anh sơ ha y rít gào hô to. Ma quỷ người này là ác ma thượng đế à, Trung Quốc quái vật không giống với run lẩy bẩy cấp dưới, thân là nước Anh đại sứ, người đàn ông trung niên biết rất nhiều không muốn người biết bí ẩn. Chẳng hạn như nói, ẩn giấu ở bên trong thế giới thần bí phù thủy, quái vật chờ chút. Nhưng chính là bởi vì biết những này phi thường thức tồn tại, hắn mới càng rõ ràng trước mắt người phương Đông tuyệt đối là chính mình không cách nào chống đỡ tồn tại con người đột nhiên lui. Cưỡng chế trong lòng sơ ha y nước Anh đại sứ đại náo cấp tốc vận chuyển. Làm sao bây giờ, chẳng lẽ muốn thỏa hiệp chính mình con gái gây chân mối thủ QNZ không báo tuyệt đối không được, thân là đế quốc đại sứ, mình bây giờ không chỉ có đại biểu cá nhân còn đại diện cho quốc gia. Cho dù là chết, đại anh đế quốc vinh quang không thể sai sót, trong lòng có quyết đoán, nước anh đại sứ chợt phát hiện. Giống như kẻ địch QNZ không có gì đáng sợ. Vừa nãy thế nhưng bị dọa đến thất kinh, thực sự là ném đế quốc hiệp sĩ phong độ. Lần này vẻ mặt biến ảo tự nhiên chạy không thoát Lý Thư Văn bọn họ nhạy cảm ánh mắt, mặc dù là kẻ địch, cũng không ngại bọn họ đều cái này người nước Anh tâm sinh ra sự kính trọng. Là một hán tử bang bang bang liên tiếp tiếng súng đột nhiên vang lên, sau đó liền nghe đến một tiếng nổi giận hét lớn, hết thể cho lão tử nhờ ựa nờ dê đựa nờ dê lập tức tôn truyền phương ở vệ đội binh sĩ vờn quanh xuống chen tách quần chúng vây xem nổi giận đùng đùng áp sát. Phía sau còn có mấy người lính chú ý dùng cáng cứu thương dơ lên đã muốn biến thành ngớ ngẩn cả vật nam. Vừa xuất hiện, tôn tư lệnh liền kim cương trừng mắt chặt nhìn chăm chú hạ si mà kỳ tủ không bông. Tiểu tử, chính là ngươi đem ta chất nhi biến thành si ngốc, cho ngươi cái cơ hội, chỉ cần làm hắn khôi phục như cũ. Ta hứa hẹn lưu ngươi toàn thây, cu nở dê sẽ không đối phó ngươi thân bằng hảo hữu. Nếu không trước người, phía sau vây quanh quân đội binh sĩ cùng nhau nâng thương uy hiếp. Chỉnh tề như một động tác khí thế mười phần. Trăm người hợp lực khí thế ép tới bốn phía thoáng chốc trống vắng im ắng. Lại không ai mới vừa náo động ồn ào. Thậm chí ngay cả thở miệng khí quyển cũng không dám đột nhiên. Lý lao ra từ hai lỗ thai hơi hơi rung động một chút, thấp giọng nói rằng, hãy ạ xì tiểu tử, xung quanh nhà lầu bên trong có người mai phục, số lượng còn không ít. Khẽ gật đầu. Hãy ạ xì mà kỳ tủ không chút nào yếu thế nhìn thẳng tôn tư lệnh. Đông nhiên khoanh tay làm chấn kinh con gái nhỏ hình dáng, hành động sốc nổi kêu lên sơ ha y tôn tư lệnh thế nhưng mang nhiều người như vậy uy hiếp ta, ta rất sợ đó nha phù phù, không ít người vây xem tại chỗ cười phun. Người này cũng quá làm ác, nghiêm nghị bầu không khí trong chớp mắt liền hòa hoãn lại. Liền ngay cả hai vị lao gia tử cùng cựu thúc bọn họ cu nở dê dở khóc dở cười trong lòng cười mắng, tiểu tử này, lúc này còn hiểm đi lại mặt không có cái chính đi. Nên đánh cảm nhận được cựu thúc bọn họ nguyên bản căng thẳng tâm trầm lại, hãy ạ si mà kỳ tủ thỏa mãn gật đầu, không uổng công chính mình nhọc lòng biểu diễn một phen. Bị mờ ơ y trăm cái quân nhân lấy thương chỉ vào, cu nở dê không quái trong lòng bọn họ có chút sốt sắng. Không sợ chết không có nghĩa là tự mình nghĩ chết. Cho tới đối với tức giận đến sắc mặt tái nhợt, cả người truyền hình trực tiếp run tôn tư lệnh, hãy ạ si mà kỳ tủ chỉ có một câu nói. Ta có thể cứu ngươi cháu trai. Quỳ xuống để van cầu ta a.